Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 387, đập tan nhuệ khí. Góc truyện audio.com. Chờ chút, xin ông chủ Ninja Studio trả lời chúng tôi một câu thôi ạ, ngài có thể cho chúng tôi một cái hẹn phỏng vấn cụ thể được không? Tin chắc rằng cộng đồng đang vô cùng chờ mong sự xuất hiện của ngài trên báo chí đấy ạ, nhanh đuổi theo phỏng vấn cho bằng được đi. Đứng đây làm quái gì nữa? Bất chấp việc Dương Khoa luôn miệng nhấn mạnh rằng bản thân không tiếp thu bất kỳ cuộc phỏng vấn nào hết. Một số phóng viên vẫn theo chân hắn rời khỏi khu vực phụ cận sân khấu hòng tận dụng triệt để cơ hội săn tin quý báu. Còn lại ai nấy đều nhanh chóng quay trở về với những mục tiêu ban đầu của mình. Giống như ông chủ trẻ tuổi của Ninja Studio chưa từng xuất hiện vậy. Phiền chị Nga và mọi người chờ chúng tôi một chút. Ra hiệu tạm hoãn cho cánh phóng viên chuẩn bị cất lời. Thành viên lớn tuổi của Hồ Game kéo Đạt về phía sau đội ngũ hỏi han đôi câu. Thế nào Đạt, bình tĩnh lại được chưa? Bình tĩnh, em vẫn bình thường đấy chứ? Có nóng giận gì đâu mà phải bình tĩnh? Mặt xanh trắng thế kia mà còn bảo là bình thường hả? Quên chuyện vừa rồi đi Đạt, nhớ là chúng ta vẫn còn đang trả lời phỏng vấn dở dang đấy. Đợi xong việc rồi em muốn sinh sự gì cũng được. Nghe anh, những lời vừa rồi có một sức thuyết phục vô hình nào đó khiến cho Đạt không dám bất lại nữa. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Đạt hướng về phía mọi người lên tiếng xin lỗi. Bất quá nếu tinh ý thì có thể nhận thấy dáng vẻ của hắn chả có chút nào gọi là hối lỗi thật sự. Tựa như chỉ để đối phó qua quýt cho xong chuyện thôi vậy. Xin lỗi mọi người vì em đã mất kiềm chế làm ảnh hưởng đến mọi người ạ. Chuyện đã xảy ra một mình em sẽ chịu trách nhiệm, đồng thời cam đoan sau này sẽ không tái phạm nữa. Được rồi, làm sao mà mọi người có thể để mình em gánh hết trách nhiệm chứ? Người đàn ông lớn tuổi vỗ vai Đạt động viên, tốt xấu gì chúng ta cũng là một tập thể gắn kết mà. Sau này em chú ý hơn một chút là được. Phải không mọi người, đúng đấy, đúng anh ạ, các thành viên đoàn đội Hồ Game đua nhau gật đầu tán đồng. Còn trong lòng họ có tán đồng thật hay không chắc chỉ ông trời mới biết. Ok, giờ thì tươi tỉnh lên nào, hôm nay chúng ta là những người đoạt giải quán quân mà. Đừng để ý tới mấy lời bới móc của người ta, trả lời phỏng vấn cho xong rồi chúng ta còn chụp mấy kiểu ảnh lưu niệm nữa. Người đàn ông lớn tuổi dặn dò thêm mấy câu trước khi dẫn dắt đội ngũ quay trở lại với tiết mục trả lời phỏng vấn. Cả em đó Quỳnh Anh, đừng nấp phía sau thế mau đứng lên đây nói mấy câu đi. Công thần của cả đội sao lại khiêm tốn vậy? Vâng, đợi em chút, thanh âm yếu ớt khi nãy lại vang lên. Kế đó, một thân ảnh nhỏ xinh chậm rãi tiến về phía trước đoàn đội cùng với Đạt. Chỉ là... Thay vì tiếp tục trao đổi cùng cánh phóng viên giống như đồng nghiệp người này lại chẳng thấy nói năng gì mấy. Thay vào đó, người này cứ lặng thinh đưa mắt dõi theo phương hướng Dương Khoa vừa mới rời đi cuối ngày hôm ấy. Khó khăn lắm Dương Khoa mới cắt đuôi thành công đám phóng viên bám giết theo sau. Lấy cớ về nhà tận hưởng khoảng thời gian tư nhân quý giá. Hắn bắt xe lượn lờ trên phố một lúc rồi bí mật lộn trở lại hiệp hội trò chơi ngay khi cảm thấy đã an toàn. Cũng tại Thảo My ban nãy nhắc đến biến cố bất ngờ vừa xảy ra nên Dương Khoa mới phải vất vả thế này. Không nắm được tình hình gian hàng triển lãm nhà mình hiện giờ ra sao thì hắn không yên tâm. Quả nhiên, ngay khi vòng chung kết tranh tài phân khúc đoàn đội diễn ra. Chưa cần biết kết quả chung cuộc thế nào gian hàng triển lãm của Hồ Game đã ngay lập tức đem trò chơi trường học ma pháp triển lãm tại khu vực trung tâm. Gian hàng, nơi vốn dĩ được để trống một cách khó hiểu từ hôm khai mạc cho đến tận bây giờ. Và khi biết được rằng thì ra đây là một tiết mục bất ngờ mà đội ngũ nhân viên Hồ Game dày công chuẩn bị. Du khách thập phương đã mau chóng đổ xô tìm tới để xem rốt cuộc là trò chơi gì mà lại cần chuẩn bị công phu đến thế. Nội dung thú vị, chất lượng tổng thể khá ổn và đồng đều trong mọi mặt. Lại thêm vào cái mác quán quân đi kèm ngay sau đó khiến cho trường học ma pháp nhanh chóng trở thành tiêu điểm nổi bật của cả hội chợ Game Expo trong ngày. Triển lãm cuối cùng, một truyền 10, 10 truyền 100, chẳng mấy chốc lượng du khách còn sót lại tại hội chợ bị gian hàng của Hồ Game vớt gần hết. Khiến cho những gian hàng còn lại rơi vào cảnh vắng tanh như chùa Bà Đanh. Ninja Studio cũng không phải là ngoại lệ, với việc tọa lạc ngay phía đối diện gian hàng của Hồ Game tâm điểm tụ tập mới của du khách. Dựa theo lý thuyết thì kiểu gì cũng phải có người để mắt đến gian hàng của công ty này mới đúng. Nhưng không, suốt cả ngày triển lãm cuối cùng số lượng du khách tìm đến trải nghiệm Angry Bird thưa thớt cực kỳ. Đồng thời số thí sinh đăng ký tham gia khiêu chiến chỉ đếm trên đầu ngón tay ngón chân. Mà đó còn là tính cả số người cố ý để giành cơ hội thắng được phần quà đến phút chót đấy. Chứ nếu không có họ chắc tiết mục khiếu chiến có thể sớm dẹp đi vì không có người hưởng ứng được rồi. Thế sự vô thường, có điều trước tình cảnh này toàn thể thành viên Ninja Studio từ trên xuống dưới ai nấy đều tỏ ra lạc quan. Dù sao thì năm nay mới chỉ là năm đầu tiên bọn họ bắt tay vào tổ chức triển lãm trò chơi. Trong bối cảnh cạnh tranh không gian sinh tồn tương đối khốc liệt vậy mà họ vẫn có thể làm ra một số thành tích nhất định như nhiều người biết đến Ninja Studio hơn, các trò chơi xưa cũ được hâm nóng lại một lần, Angry Bird thì thông qua những tiết mục nhà hàng đặc sắc đã sở hữu cho mình một bệ phóng vững chãi để chuẩn bị khai hỏa danh tiếng trong dịp phát hành. Trò chơi sắp tới, lần đầu tiên tham gia triển lãm sản phẩm được như vậy là tốt lắm rồi. Cho dù kết quả cuối cùng không được viên mãn đi chăng nữa thì cũng chẳng hề gì. Không ảnh hưởng đến đại cục sao phải bi quan. Ở một diễn biến khác, ngay khi hội chợ triển lãm thường niên Gamexpo đi đến hồi kết cánh báo chí truyền thông lập tức hoạt động hết công suất. Như thường lệ, chào sân là những tin tức nóng hổi diễn ra trong khoảng thời gian cuối cùng của hội chợ. Hứa hẹn sẽ làm dấy lên sóng gió tại thị trường trò chơi nội địa những tháng cuối năm. Trong số này có cả một C. Di bài viết liên quan đến sự góp mặt của ông chủ Ninja Studio tại hội chợ Gamexpo vừa qua. Với nội dung từ công khai đấu võ mồm với người trong nghề cho đến coi thường trình độ lẫn kiến thức của những vị giám khảo quyền uy. Khiêu khích cả một cộng đồng chế tác trò chơi to lớn vân vân. Từng cái mũ được loài báo chụp xuống đầu Dương Khoa thông qua ngôn từ đao to búa lớn. Cộng thêm ảnh chụp minh họa đi qua xử lý Photoshop nhằm tôn lên dáng vẻ ghê gớm của hắn tại hiện trường. Như để truyền tải thông điệp đến người đọc rằng thì ra ông chủ của Ninja Studio lại sống lỗi đến vậy. Khỏi phải nói cũng biết những bài báo dạng này có bóng dáng của Hồ Game cùng đồng bọn phía sau. Hẹn quá hóa giận, các tiểu thuyết gia Trung Quốc nói cấm có sai. Tất nhiên, bên cạnh những bài báo kể trên cũng có những bài báo mang theo quan điểm ủng hộ Dương Khoa. Rằng nếu chiếu theo mạch suy nghĩ thiên tài của ông chủ Ninja Studio thì xác thực trường học ma pháp của Hồ Game còn có đôi chút tì vết. Đánh giá của các vị giám khảo, một nhóm nhỏ cộng đồng người chơi và một ít nhà chế tác trò chơi trong một sớm một chiều chưa thể nói lên được quá nhiều điều. Trò chơi cần phải được kiểm nghiệm bởi thị trường đại chúng mới có thể xác định rõ rốt cuộc chất lượng của nó là hoàn mỹ như đoàn đội Hồ Game đã cam đoan, hay chỉ thuộc dạng bình thường không có gì nổi bật như Dương Khoa từng tuyên bố. Và mặc dù số lượng bài báo ủng hộ nhân vật chính của chúng ta là tương đối ít ỏi, song sự có mặt của nó cũng đủ để tạo nên một cuộc chiến dư luận mới tại giải đất hình chữ S. Với quy mô không thua kém là bao so với cuộc chiến thị phần giữa các trò chơi thể loại thủ thành kiểu sân vườn vừa nổ ra đợt hè vừa qua. Ninja Studio, hai ngày sau khi triển lãm Gamexpo kết thúc, không, vụ đó chẳng cần em phải kể chị cũng biết, ngay tối hôm em làm loạn lên đấy chị đã thấy có bài báo đưa tin về em rồi. Khai thật đi, em lại có mưu đồ gì đúng không? Vì việc em chủ động gây sự như vậy chả giống tác phong thường ngày của em tí nào hết. Giây phút rảnh rỗi hiếm hoi, Thu Lan vừa tranh thủ nghỉ xả hơi vừa đàm đạo với Dương Khoa về đủ thứ chuyện liên quan tới công ty. Khi nghe hắn kể đến chuyện bản thân vừa đứng ra khẩu chiến tại hội chợ Gamexpo, cô ngay lập tức biểu thị hắn có động cơ ẩn giấu phía sau hành động khác thường ấy. mà đó chắc chắn phải là động cơ hết sức nham hiểm khó lường. Ông chủ trẻ tuổi của cô nhiều chiêu trò nhiều mánh lới lắm. Đúng đấy, nhất định là em cố ý. Ngồi ngay cạnh Liễu cũng biểu thị mình có cùng quan điểm với Thu Lan. Thấy thế Dương Khoa vội vàng nở nụ cười chối bay chối biến. Mưu đồ gì đâu, là em tức quá nên nói nhăng nói cội ấy mà. Liễu và Thu Lan, ôi thôi được rồi. Nó bất quá không được một giây sau Dương Khoa đã giơ tay đầu hàng. Là em muốn trả đũa bọn Hồ Game vì đã chèn ép chúng ta trong việc thuê gian hàng trước đó ấy mà. Thuận tiện còn là để đập tan nhuệ khí của cái đám vênh váo đó nữa. Tranh tài đã chả có đối thủ thì chớ lại còn mua chuộc giám khảo thổi phồng trò chơi của mình lên tận mây xanh. Ra cái vẻ ta đây là nhất cho ai xem vậy? Khó ưa, làm sao em biết Hồ Game chèn ép chúng ta vụ thuê gian hàng? Tự động bỏ ngoài tai hai câu nói vu vơ cuối cùng của Dương Khoa Liễu tiếp tục truy vấn. Đâu có chứng cứ gì đâu. Đúng là không có chứng cứ. Nhưng chị Liễu quên những gì chị đã từng dạy em rồi à? Những chuyện thế này căn bản không cần chứng cứ. Cứ theo phương hướng ai là người được lợi nhất từ vụ việc mà suy ra là được rồi. Làm gì có chuyện gian hàng của chúng ta lại nằm liền kề với gian hàng Hồ Game một cách trùng hợp thế? Gian hàng cùng cấp tại hội chợ có cả trăm cái cơ mà. 89/10 là bọn chúng cố ý thiết kế tình cảnh như vậy để giành giật du khách với chúng ta. Tựa như cái vụ tập đoàn Thiên Không Thị Uy với công ty cũ của chị vụ Mac 3APG ấy. Học trò giỏi bằng cô giáo rồi. Tán thưởng Dương Khoa một câu ngắn gọn. Vẻ mặt hài lòng Liễu cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm. Còn chuyện đập tan nhuệ khí. Chị hiểu rồi. Em vẫn quyết định giữ nguyên kế hoạch phát hành trò chơi Angry Birds phải không? Như thế thì trò chơi của chúng ta và của Hồ Game sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vì phát hành cùng đợt. Và đã là cạnh tranh trực tiếp thì có thể lấy đó làm căn cứ lý giải cho hành động của em. Lần này đến lượt Thu Lan lên tiếng. Gật đầu, không sai. Qua cuộc triển lãm vừa rồi có thể thấy ấn tượng của cộng đồng người chơi đối với Angry Birds không tệ chút nào. Trò chơi một khi tung ra thị trường không lo không có chỗ đứng. Thay đổi kế hoạch phát hành nhằm né tránh cơn bão trò chơi thời kỳ hậu Gamexpo là hoàn toàn không cần thiết. Thế nhưng nếu đem so sánh Angry Birds với những trò chơi có cùng thời điểm phát hành khác thì trò chơi của chúng ta vẫn có sự lép vế nhất định. Trong đó mối uy hiếp lớn nhất chính là trường học ma pháp của Hồ Game. Để trò chơi của chúng ta có được xác suất thắng lớn thì em cảm thấy cần thiết phải dìm hàng đối thủ một chút. Lại nói những điều mà em đưa ra nó cũng hoàn toàn đúng đắn chứ không phải không? Cách chương.